Vũ thần chúa tể, chương 3697, tàn nhẫn thói quen. Gocchuyenaudio.com. Chấm, dừng tay, Diệu Quang Thánh Chủ đám người ào ào quát chói tai, vội vàng xuất thủ ngăn trở. Thậm chí Lão Nguyên mấy người cũng đều gầm lên, mặc dù bọn hắn biết được người trước mắt là đáng sợ tôn cảnh cao thủ. Đó là siêu việt đỉnh phong Thánh Chủ tồn tại. Nhưng mà những năm gần đây, Quảng Hàn Cung Chủ vì Trần Đế Các liên tục ra sức. Cùng mọi người quan hệ đều cực kỳ thân mật. Ai cũng không cách nào mắt mở trừng trừng nhìn Quảng Hàn Cung Chủ bị nắm mà đi. Buồn cười, một bầy kiến hôi mà thôi. Cũng mưu toan lay trời. Hy Đa La cười nhạo. Vù vù, hắn trong hai con ngươi. Có đáng sợ tinh quang nở rộ. Từng đạo rực rỡ tân quang nổ bắn ra ra. Siêu siêu siêu. Vô tận tinh quang lướt ầm ầm ra. Nổ bắn ra xuống phía dưới Lão Nguyên đám người. Ầm. Hy Đa La trên thân tinh quang. Vô cùng đáng sợ. Chỉ là nổ bắn ra đến một chút. Diệu Quang Thánh Chủ đám người liền có một loại linh hồn đều phải bị rách cảm giác. Từng cái trong lòng tràn ngập kinh sợ cùng sợ hãi. Tôn giả. Đây chính là tôn giả sao? Mắt thấy Hy Đa La công kích sẽ đánh rơi ở phía dưới Quảng Hàn Phủ trong. Đột nhiên, Quảng Hàn Phủ phía dưới Giao Trì Thánh Địa trong. Một cổ khí tức đáng sợ dâng lên. Cả tòa Quảng Hàn Phủ đều bị nhất đạo kinh thế hồng quang cho bao phủ. Ngăn trở ở Quảng Hàn Phủ bầu trời. Phốc phốc phốc, Hy Đa La công kích rơi vào quang cháo trên. Dẫn động kịch liệt tiếng nổ cùng bạo tạc. Quang cháo trên nổi lên từng đạo sóng gợn. Cứng rắn là Hy Đa La công kích ngăn trở xuống tới. Hà, Hy Đa La ánh mắt ngưng lại. Này Quảng Hàn Phủ lại có thể cản ngăn lại hắn công kích lồng bảo hộ. Quảng Hàn Cung Chủ thấy này nhất đạo lồng bảo hộ. Nhưng trong lòng thì kích động. Là sư tôn còn sót lại nơi này khí tức. Giao Trì Thánh Địa. Là từng thái âm lưu ly trí tôn nữ đế một chỗ di tích chỗ. Quảng Hàn Cung Chủ cũng là bởi vì này mà quật khởi. Thành tựu Thánh Chủ, về sau U Thiên Tuyết đến sau. Thông qua Quảng Hàn Cung Chủ khảo nghiệm, được đến thái âm lưu ly trí tôn nữ đế truyền thừa. Lấy đi từng tải ở đây bảo vật. Nhưng mà, ở đây dù sao cũng là thái âm lưu ly trí tôn nữ đế một chỗ tọa hóa. Từng còn lưu một ít khí tức, hôm nay lại cảm giác đến Quảng Hàn Phủ nguy cơ sau. Nhanh chóng lan tràn ra, bao phủ ở đây. Hừ, chính là lồng bảo hộ, làm sao có thể ngăn cản ta? Hy Đa La hừ lạnh, trong hai con ngươi, hai đợt hắc động đột nhiên dũng động. Hiu hiu hiu, rất nhiều ánh sáng màu đen nở rộ ra. Ùng ùng. Hào quang màu đen này vô cùng đáng sợ. Thiên giới quy tắc cùng thiên đạo đều bị xuyên thủng ra từng đạo hư không khe. Hủy diệt địa phương liền thiên giới quy tắc đều thật lâu không cách nào tu phục. Những thứ này ánh sáng màu đen điên cuồng rơi vào trước mắt hộ cháo trên. Tức khắc phát ra kịch liệt bạo tạc. Cả tòa Quảng Hàn Phủ đều ủ ủ tiếng nổ. Kịch liệt đung đưa. Đáng sợ sóng xung kích. Lấy Quảng Hàn Phủ làm trung tâm, thậm chí hướng toàn bộ Vấn Hàn Thiên Phủ vực lan tràn ra. Ùng ùng, mặc dù là có hộ cháo thủ hộ, Quảng Hàn Phủ trong rất nhiều kiến trúc cũng đang rung động kịch liệt. Tại lực lượng đáng sợ phía dưới lay động không thôi. Một ít kiến trúc trực tiếp sụp đổ, còn có một chút chỉ là phàm thánh tu vi võ giả. Càng là thất khiếu chảy máu. Té ngã trên đất, vô cùng thê thảm, Hy Đa La tựu như cùng một cái ma thần. Điên cuồng xuất thủ, thật là muốn đem Quảng Hàn Phủ bên ngoài hộ cháo cho đánh xuyên. Đáng hận, trong lòng hắn kinh sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng Quảng Hàn Phủ trong vẫn còn có phòng ngự như vậy. Điều này làm hắn thẹn quá thành giận. Mắt thấy trước sẽ là Trần Đế các người trong tất cả đều nắm bắt. Siêu hồn thăm dò đi ra một số bí mật, không ngờ thất bại trong gang tấc. Hừ, bản tôn cũng không tin.